Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1551, nghẹn khuất tại lão tam, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, đáng chết, dừng tay cho ta, ở dưới thấy được Phương Sở sinh ra dị tượng. Tại lão tam làm sao có thể không rõ phát sinh ra cái gì. Chỉ thấy hắn mặt hiện vẻ dữ tợn, giận dữ hết, vọng tưởng chữa trị năm tinh pháp trận. Ta trước làm thịt các ngươi, chúng ta có nên hay không chết, xem ngươi chuyện gì, ngu ngốc, bước, chuối tiêu liền không cần suy nghĩ, trực tiếp đổi trở về, hoàn toàn không có đem ra hỏa này để vào mắt, chuối tiêu, đừng hy vọng thú vương tiền bối hỗ trợ, còn có, chúng ta còn cần giúp nó hộ pháp, này trạng thái nếu như bị cắt đứt, tàng bảo đồ cũng liền phế đi, Tô Nhiên thiện ý nhắc nhở chuối tiêu một câu. Tránh hắn nhìn không rõ tình thế, vẫn còn ở kích thích giữa không trung tại lão tam, a chuối tiêu trợn tròn mắt, hắn này mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính, cố ý đi trở nên gay gắt mâu thuẫn, đây không phải buộc tại lão tam động thủ sao, đi tìm chết, tại lão tam phát ra một tiếng giống giận vang lên, bạo phát ra tuyệt đối tốc độ, hướng phía dưới giết đi qua, thanh thế chi mãnh liệt. Liền kích thích tiếng gió đều trở nên lăng lệ lại. Siêu, siêu, chiếu, u, chuối tiêu cuống quýt đem hoàng kim cung nỏ nhắm ngay tại lão tam. Tới một chiêu liên xạ, ý đồ cho hắn chế tạo điểm phiền toái. Tiền bối, đừng tức giận, cẩn thận động thai khí. Tô Nhiên ném ra nhất đạo băng tiễn, xen kẽ ở bên trong mũi tên. Nếu có thể gây ra đóng băng hiệu quả, vậy thư thái. Hừ, ít cho ta khoe miệng lưỡi lợi hại. Tại lão tam thân thể thay đổi, nhất đạo gió lốc xuất hiện ở thân thể của hắn xung quanh. Đem những cái này mũi tên cùng băng tiễn tất cả đều ngăn cản hạ xuống. Ngay sau đó, toàn thân của hắn toát ra ngân bạch sắc quang mang. Ngân quang như mưa, rải tại phía dưới đám kia sủng vật trên người. Bá, bá, bá, Tô Nhiên sở triệu hồi ra triệu hoán thú. Bao gồm ám dạ lôi long ở trong, cũng bị cưỡng chế hóa thành bạch quang, tiêu thất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Ta đi, này tình huống như thế nào? Sủng vật đều đi đâu? Chuối tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Không thể tin được đây là thật, nhiều như vậy sủng vật, nói không có sẽ không có. Đây là cưỡng chế triệu hồi kỹ năng, có thể triệu hồi triệu hoán thú. Này kỹ năng ta cũng có. Đáng tiếc chỉ có cấp 1, hiệu quả không có nó như vậy thay đổi. Thái, Tô Nhiên thần sắc ngưng trọng, không có sủng vật giúp đỡ. Thực lực của hắn ít nhất hạ thấp một nửa. Tại lão tam chiêu này kỹ năng quá độc ác, khắc hết chính mình triệu hoán sư chức nghiệp. Đại ca, ngươi hồ đồ a, sớm biết có này kỹ năng. Sủng vật toàn bộ triệu hoán xuất tới làm cái gì? Chuối tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cái này ngược lại tốt rồi, trực tiếp bị tận diệt, liền hai ta người, như thế nào đối phó ra hỏa này, đây không phải lúc ấy quá khẩn trương sao, nhiều một cái sủng vật nhiều một phần bảo đảm, sớm quên nó còn có này kỹ năng, Tô Nhiên nói không hối hận là giả, nhưng là không có biện pháp, đã phát sinh, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, chỉ có thể dựa vào chính mình đi kéo dài thời gian. Đợi đã nào, đúng vào lúc này, Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, đối với chuối tiêu thấp giọng nói, ta có một cái sủng vật, hẳn có thể đối phó được gia hỏa này, chỉ là triệu hoán lên có chút lãng phí thời gian, chỉ cần ngươi có thể kéo dài ở hắn, việc này liền biến thành, đi, ta cũng không đếm xỉa, nếu là hắn nghĩ đến tổn thương ngươi, phải từ trên thi thể của ta bước qua đi, chuối tiêu làm cam đoan. Rất ngạc nhiên Tô Nhiên có thể triệu hoán cái gì sủng vật xuất ra. Khiến cho thần thần bí bí. Thật sự là kỳ quái. Đằng sau, giao cho ngươi rồi. Tô Nhiên xếp bằng ở thú vương xít bên người. Móc ra dị ma cốt đỉnh. Đem cao cấp tài liệu luyện khí nhét đi vào. Kỳ thật hắn cũng minh bạch. Lấy chuối tiêu thực lực. Căn bản không đối phó được này tại lão tam. Hắn trông cậy vào chính là này ngũ tinh liên châu. Tuy nói không có chữa trị hoàn thành, nhưng cơ bản hộ chủ năng lực vẫn có. Bằng không này thú vương xít cũng sẽ không yên tâm đến loại tình trạng này. Đây cũng là Tô Nhiên dám như vậy đánh bạc nguyên nhân chỗ. Bá, tại lão tam nơi nào sẽ cho Tô Nhiên luyện hóa thời gian? Lại lần nữa cúi người đánh úp lại, hướng phía dưới thú vương giết đi qua. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, cắt đứt thú vương xít chữa trị trạng thái, triệt để hủy diệt này ngũ tinh liên châu. Nguyên lai người nghĩ luyện hóa dị ma. Chuối Tiêu lông mày nhướng lên, này mới kịp phản ứng. Dị ma ở trên lôi đài tỷ võ kinh diễm biểu hiện, sớm đã bị các người chơi thêm mắm thêm muối truyền mấy lần. Chuối Tiêu như thế nào lại không biết dị ma tồn tại. Hắn mãnh liệt vừa đề khí, hướng phía tại lão tam liên xạ ba tiễn, mục tiêu trực chỉ tại khuôn mặt lão tam, ý đồ đem bức lui trở về. Sự thật chứng minh, Chuối Tiêu ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Tại lão tam cũng không có đem những cái này mũi tên để vào mắt. Tiện tay vung ra nhất đạo phong nhận, đem này ba mũi tên đều đánh bay ra ngoài. Thế công không giảm, thẳng đến thú vương xít mà đi. Bà mẹ nó, mạnh như vậy, Chuối Tiêu này là lần đầu tiên đơn độc cùng tại lão tam giao thủ. Ban đầu ở lãnh địa tranh đoạt chiến thời điểm, có Khô Lâu xạ thủ tôn lên, cũng không có quá mức e ngại ra hỏa này. Hiện tại mới phát hiện, chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí ngay cả, mục tiêu, oán hận, đều hấp dẫn không tới. Đây cũng quá đả kích người. Kế tiếp trong thời gian, để cho Chuối Tiêu chịu sâu thẳm đả kích, bất luận nó tại sao thua suất, mỗi một mũi tên cũng không thể có hiệu quả. Liền quấy rối đều làm không được. Trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác vô lực. Đáng giận, Chuối Tiêu đâu còn dám giữ lại, trực tiếp dùng ra hắn tất sát kỹ. Tuyệt mệnh mũi tên, chỉ thấy nhất đạo u quang hiện lên, đánh thẳng tại lão tam mặt mà đi. Cút khai mở, bị Chuối Tiêu nhiều lần quấy rối. Tại lão tam nói không khí đó là giả, nhưng bây giờ hắn không có thời gian đối với dao này tinh linh. Đối với cái này lần mũi tên cũng không để vào mắt. Theo tay vung lên, lại là nhất đạo phong nhận, nghênh đón, mà hắn lúc này cự ly thú vương xít, chỉ còn lại không tới 2 mét cự ly. Một giây sau, liền có thể nó cảm nhận được sợ hãi tư vị. Nhưng mà, căn này mũi tên lại vượt quá tại lão tam dự kiến. Tại bị phong nhận đánh bay, mũi tên một cái xoay tròn biến hướng, xuyên thẳng phía sau lưng của hắn mà đi. Hả, tại lão tam đã nhận ra không đúng, lập tức tăng nhanh lao xuống tốc độ, ý đồ thoát khỏi này căn đặc thù mũi tên. Chiếu, tại hắn ra tốc lao xuống, để cho vốn hẳn nên bắn ở trên đảm nhiệm mũi tên. Thành công xuất tại hắn đít, một vòng máu đỏ tươi bắn tung tóe mà ra. Ngao, tại lão tam kia yếu ớt bộ vị gặp trọng thương, sắc mặt đại biến, kẹp lấy bờ mông hét lên một tiếng, toàn thân cân đối tính nhất thời đánh mất, thẳng tắp từ không trung ngã hạ xuống, cúc hoa tàn, khắp nơi tổn thương, nụ cười của ngươi đã phiếm vàng. Tình cảnh này, bài hát này giai điệu, nhịp điệu xuất hiện ở Chuối Tiêu trong đầu, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Hắn cũng không nghĩ tới, chiêu này tuyệt mệnh mũi tên truy tung năng lực, lại sinh ra lớn như vậy hiệu quả, rốt cục tới để cho hắn thành công hòa nhau một thành. Bành, ngay ở chỗ lão tam lấy kẹp chân tư thế rơi trên mặt đất thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh, kia to lớn ngôi sao 5 cánh đồ án tách ra sáng ngời hào quang. Trong chớp mắt công phu, đã thu nhỏ lại đến 1 mét chiều dài, vào khoảng lão tam vây ở chính giữa. Hỗn đàn, mau buông ta ra, tại lão tam càng dẫy dụa, này ngôi sao 5 cánh đồ án co lại càng nhanh. Đến cuối cùng liên thủ cánh tay đều không thể động đậy. Tại kia tức giận gầm rú, dùng để diễn tả mình nội tâm không cam lòng. Ai ôi, còn có này thao tác, Chuối Tiêu đều đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, không nghĩ tới lại hội trình diễn như vậy vừa ra trò hay. Hắn nhất thời cảm thấy tức giận. Dùng kích thích ngữ khí nói, vừa rồi đắc ý lực đâu này, hiện tại như thế nào không trâu rồi. Tinh linh, ngươi giúp ta chuyện, ta đưa ngươi một kiện cực phẩm thần tộc trang bị. Tại lão tam cảm nhận được ngũ tinh liên châu phong ấn năng lực, liền đem hy vọng đặt ở trên người Chuối Tiêu, ý ý đồ để cho hắn giúp đỡ đem này phong ấn giải trừ. Dùng ban thưởng mê hoặc lấy chuối tiêu. Theo hắn, loại này dị nhân loại đều là thấy tiền sáng mắt đích nhân vật. Chỉ cần lấy ra đầy đủ lợi ích, liền có thể để cho này tinh linh cải biến lập trường. Thế nào địa nghĩ hối lộ ta à, chuối tiêu lần đầu cảm giác chính mình là trọng yếu như vậy. Kế tiếp lựa chọn quyết định lấy nội dung cốt truyện hướng đi. Muốn giữ lại cũng khó khăn. Nghĩ tới đây, chuối tiêu lưng đứng thẳng lên không ít, cười tủm tỉm nhìn xem tại lão tam, giúp ngươi gì vội vàng, có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi cầm tiễn nhổ ra. Mũi tên này mũi tên chọc vào thật sự là không phải là địa phương. Đít chùy một quyết, tiễn run lên, nhìn lên cũng quá nực cười rồi. Bắn cho ta đầu kia thú vương, ta chắc chắn thâm tạ. Tinh linh, nhanh lên xuất thủ, khác bỏ lỡ này cơ hội khó được. Tại lão tam làm sao có thời giờ đi quan tâm kia mũi tên. Mong đợi cắt đứt thú vương xít trạng thái. Mũ tinh liên châu phong ấn tiêu thất, hắn cũng liền thoát ly ra. Này thâm tạ nói như thế nào? Thần vực trang bị a, vừa rồi đề cập tới. Ngươi muốn là ngại ít, ta đây lại đồng ý cho ngươi thần tộc thân phận. Này tinh linh tộc chẳng qua là bất nhập lưu chủng tộc. Gia nhập thần tộc mới là tối lựa chọn chính xác. Chấm, thấy chuối tiêu có chút ý động. Tại lão tam gia tăng thẻ đánh bạc, thậm chí không tiếc dùng che giấu chức nghiệp tới dụ dỗ chuối tiêu. Nhanh lên động thủ, chỉ cần ngươi có thể hủy diệt chỗ này phong ấn. Những phần thưởng này đều là ngươi đấy. Ta đi, liền thần tộc thân phận đều tống xuất tới. Quả nhiên là thâm tạ. Chuối tiêu giả vờ giả vịt gật gật đầu, hướng phía thú vương xít chậm gì gì đi tới, thuận tiện lấy trả lại liếc mắt bên người Tô Nhiên, thấy được hắn luyện hóa đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Thời gian có thể kéo liền kéo, có phúc thủy đại ca hỗ trợ, lại đối phó này lão đầu dâu bạc, vậy nhẹ nhõm nhiều. Tinh linh, người đây là đang làm cái gì? Thấy được chuối tiêu kia trầm chập bộ dáng, không có ý tứ động thủ. Tại lão tam nhịn không được thúc giục nói, nhanh chóng động thủ, đừng làm cho ta thất vọng, chật chật, thực không có ý tứ, ta cảm thấy có này tinh linh thân phận liền rất tốt. Thần tộc của ngươi thân phận, ta thật không cảm mạo. Chuối tiêu mãnh liệt một cái gia tốc, vây quanh tại sau lưng của lão tam, liên tục bắn ra mấy tiễn, mục tiêu chính là kia đã bị thương đít chùy, dùng lời của hắn mà nói. Công kích nhược điểm, tổn thương có thể gấp bội. Chết tiệt tinh linh, cũng dám trêu đùa ta. Đáng giận, đáng giận, tại lão tam bị phong. Đâu còn có thể né tránh, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng lấy đối với cúc hoa tàn phá. Sắc mặt đều bóp méo, đã thành ích hình chân. Tại kia rung động không ngừng, trong lòng của hắn lửa giận hừng hực thiêu đốt. Liền ngay cả hai mắt đều che kín tơ máu. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm chuối tiêu. Hắn chưa từng gặp qua loại này sỉ nhục, dù cho bị giam giữ ở trong lao tù, cũng chưa bao giờ gặp. Cái này tức giận sao? Thực xin lỗi, ta là người không có gì yêu thích khác, chính là nghĩ làm giận. Khí càng hung ác, ta lại càng vui vẻ. Này yêu thích có điểm lạ, nhiều tha thứ lấy điểm hạ a. Chuối tiêu không có cùng này tại lão tam khách khí. Tiếp tục mở ra hắn bắn tỉa trạng thái, trực tiếp vào khoảng lão tam nhược điểm bộ vị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. A a a, tại lão tam trực tiếp bị lửa giận chôn vùi lý trí. Tựa như phát điên gầm rú, quả thật giống như là một đầu dã thú, có cảm giác phá lồng mà ra đã xem cảm giác, khắc phí cái kia lực, thành thành thật thật đương bia ngắm là được rồi, bị phong ấn ở còn không trung thực. Thật sự là không đụng nam tường hồi không được đầu, ngốc hay không ngốc, chuối tiêu bị tại lão tam điên cuồng biểu hiện lại càng hoảng sợ. Đang nhìn đến này ngôi sao năm cánh phong ấn càng siết càng chặt. Lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục kích thích hắn nói, ta cũng muốn nhìn xem, cầm người bức điên là bộ dáng gì nữa. Lão đầu, ăn nữa ta một mũi tên. Chấm, mở cho ta, chấm chấm chấm, tại lão tam điên cuồng vùng vẫy. Ngay tại sau một khắc, này ngũ tinh liên châu phong ấn đương trường sụp đổ, hóa thành điểm một chút hào quang sáp nhập vào trên mặt đất. hắn cuối cùng là khôi phục thân tự do. Xôn xao nha, kia 20 mấy mũi tên bị tại lão tam rút ra. Trực tiếp ném đi đầy đất địa, lạnh lùng nhìn chăm chú vào chuối tiêu. Lửa giận mảy may không thèm che giấu, từ trong hàm răng bay ra thanh âm. Tinh linh, ngươi muốn chết như thế nào? Ách, lúc này chuối tiêu nhiều hơn xấu hổ liền có nhiều xấu hổ. Mới vừa rồi còn giết như vậy vui mừng, không nghĩ tới lão nhân này nhanh như vậy liền giải khai phong ấn. Mấu chốt nhất chính là, hắn thành công hấp dẫn tại cừu hận của lão tam, cũng không biết có nên hay không vinh hạnh. Tiền bối, ta nói ta đây là thất thủ, ngươi tin sao, ngươi cảm thấy ta tin không tin? Đít đều nhanh nát, điều này cũng kêu thất thủ. Tại lão tam khó thở mà cười, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm chuối tiêu. Dù cho bị thú vương xít sửa lại thành công, cũng phải làm thịt mất này tinh linh. Tiền bối, ta sẽ không quấy rầy ngài. Gặp lại, chuối tiêu đâu còn có đảm lượng cùng này tại lão tam rằng co. Bộ dạng xun xoe liền bỏ chạy. Hắn tự hiểu tâm tình, nếu hiện tại rơi vào lão nhân này chi thủ, còn không nhất định như thế nào hành hạ chính mình đâu. Tối thiểu nhất là hướng trong chết cả, nói không chừng, thân thể cái nào đó bộ vị cũng phải gặp nạn. Đi chết đi, nổi giận phía dưới tại lão tam, nơi nào sẽ để cho chuối tiêu đào tàu. Hắn giờ phút này mãnh liệt đi phía trước xông lên, thật không nghĩ đến động tác biên độ quá lớn, đã dẫn phát cái giám. Cổ thượng thương thế, đau đến hắn nhếch nhếch miệng, điều này làm cho hắn đối với chuối tiêu thù hận nặng hơn. Đang tức giận điều khiển, hai tay huy vũ, hơn 10 đạo phong nhận xuất hiện ở này đạo không gian. Vừa nhìn muốn chính là thi triển đại chiêu tư thế. Phúc thủy đại ca, cứu mạng oa, đối mặt với mảnh lớn phong nhận, chuối tiêu chạy trốn cũng không có vị trí chạy trốn. Trong lòng của hắn minh bạch vô cùng. Nếu như bị này mảnh lớn phong nhận đánh trúng, cho dù bất tử, cũng sẽ bới ra lớp da, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Tô Nhiên. Thời gian kéo dài lâu như vậy, cũng nên luyện hóa thành công a, phanh. Ở nơi này tánh mạng du xem thời điểm mấu chốt, một cái lăng lệ trọng quyền thẳng đến tại lão tam cái ót. Lúc này tại lão tam đang đứng ở dưới cơn thịnh nộ, lại đang nổi lên đại chiêu. Căn bản không có ý thức được sau lưng đánh lén, đường trường trúng chiêu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chiêu thức bị cắt đứt, ở giữa không trung kia mảnh lớn phong nhận, trả lại không có ngưng tụ thành công, liền tiêu tán ở trong không khí. Điều này làm cho chuối tiêu viên kia treo lấy tâm, cuối cùng là trở xuống đến trong bụng. Đại ca, ngươi muốn là chậm thêm một hồi, chờ cho ta nhặt xác a. Chuối tiêu chạy chậm lấy trở lại Tô Nhiên bên người, hướng phía hắn phàn nàn, ánh mắt vẫn không quên hướng phía mới xuất lô dị ma nhìn lại. Vẻ mặt hiếu kỳ, ai cha a a tại lão tam gào thét liên tục. Hướng phía Tô Nhiên đánh tới, tựa như kia xuống núi mãnh hổ, uy thế 10 phần, phanh, dị ma lại ra tay nữa. Tại lão tam lại một lần bị đánh bay, cách trương.